Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chương 428, Trấn Tà Quân. Hai người lên lầu 3, đi tới Vương Phú Quý, phòng làm việc, sau, Tô Bạch không chút khách khí ngồi ở chủ vị, nhìn rõ ràng gầy đi trông thấy Vương mập mạp. Tô Bạch nói, xảy ra chuyện như vậy thế nào không nói cho ta? Vương mập mạp cười khổ một tiếng, cũng biết Tô Bạch khẳng định đã biết chặn đánh tin tức. Nhìn Vương mập mạp như vậy, Tô Bạch sững sờ, sau đó hỏi, nhìn ngươi vẻ mặt này, thế nào, còn có những chuyện khác? Vương mập mạp thấy không dối gạt được, thở dài theo rồi nói ra, ta biết ngươi bị bệ hạ cấm túc, sợ ngươi giận sẽ không nói cho ngươi. Này đã không phải lần thứ nhất chặn đánh sự kiện. Nghe vậy Tô Bạch, nhất thời con mắt liền híp lại, nhìn về phía Vương mập mạp nói. Nói tường tận nói một câu. Chuyện gì xảy ra? Vương mập mạp nói, từ bệ hạ cho ngươi xuống cấm lệnh sau này, chúng ta tứ hải thương hội mua bán liền khó xử mà bắt đầu. Đầu tiên là bởi vì này chàng chiến tranh ảnh hưởng. Phần lớn thương nhân đều về nhà chạy nạn đi, không có thương nhân ủng hộ, chúng ta tứ hải thương hội đồng bộ thiết thi kiếm không tới tiền, liền bắt đầu thiếu hụt, sau đó chính là chặn đánh sự kiện. Nói tới chỗ này Vương mập mạp sắc mặt âm trầm không thể lại âm trầm, trong tay gắt gao nắm được ly trà nói, chúng ta tứ hải thương hội chung nhất định là có nội gian. Chúng ta đi cái gì lộ tuyến? Vận chuyển thứ gì, mang theo bao nhiêu người bọn họ cũng rõ ràng. Đây đã là lần thứ ba đánh chặn đường. Hàng hóa không nói trước, bọn họ đã sát chúng ta nhanh 100 người rồi. Nghe vậy Tô Bạch, lông mày cũng véo với nhau. Người một nhà, bị giết 100 người. Tô Bạch mặt âm trầm hỏi, không đi tìm Tiểu Bảo. Ngoạc kép, Vương Phú Quý cười khổ một tiếng nói. Tìm. Chuyện này Bạch Ngọc Lâu cũng nhúng tay, bất quá chạy tới thời điểm hạ thủ đã muộn. Tô Bạch hai hàng lông mày véo chung một chỗ hỏi, có ý gì? Vương Phú Quý sau khi thở dài nói, những người đó hình như là dân chúng tầm thường, cướp hoàn đồ vật sau này thì trở thành một bộ nạn dân dáng vẻ, điều tra phi thường khó khăn. Tô Bạch cau mày, phải biết bây giờ Bạch Ngọc Lâu thực lực có thể cùng 2 năm trước khác nhau hoàn toàn. Ngay cả bây giờ huyền vệ cũng không dám nói ổn áp Bạch Ngọc Lâu một con. Ngay cả như vậy tổ chức tình báo cũng đều không tra được. Tô Bạch cau mày nói, chúng ta trong đội xe có cao thủ sao? Ngoạc kép, Vương Phú Quý gật đầu một cái rồi nói ra. Dĩ nhiên, trước ta phân phó qua bọn họ. Chúng ta nhà mình thương đội, ít nhất cũng có 2 gã cao thủ. Nghe vậy Tô Bạch càng là cau mày, chỉ có thể đi đến nội lực cảnh giới mới có thể kêu cao thủ. Có lẽ ở Bạch Ngọc Lâu bên trong, cao thủ tùy ý có thể thấy, nhưng là đặt ở toàn bộ đại đường mà nói, cũng có thể cũng coi là hiếm hoi động vật, cũng có thể coi là đại đường lục lâm trung đỉnh phong võ lực. Dù sao tiểu tông sư cảnh giới cao thủ chắc chắn sẽ không đi làm như vậy điệu giới sự tình. Nhưng chính là như vậy 2 vị cao thủ hộ vệ, đối phương còn có thể đem trong thương đội hộ vệ toàn bộ giết sạch. Này có phải hay không là nói, đối phương ít nhất cũng có 2 gã cao thủ. Nhìn thấy Tô Bạch cau mày, Vương mập mạp tiếp tục nói, bọn họ chắc có vài tên cao thủ. Bạch Ngọc Lâu điều tra đi qua hiện trường vết tích, bọn họ là phối hợp cơ quan cạm bẫy đi đối phó chúng ta thương đội. Bọn hộ vệ trên núi vết thương rất loạn, có thể nhìn ra được, động thủ phần lớn là không có kinh nghiệm gì nhân, rất nhiều hộ vệ đều là thương tích khắp người. Nói tới chỗ này, Vương mập mạp cắn răng sau nói, bọn họ là không phải muốn ngược giết chúng ta hộ vệ. Mà là đơn thuần không biết như thế nào động thủ mới có thể giết chết những hộ vệ kia. Nói tới chỗ này, Vương mập mạp lông mày mặt nhăn sâu hơn, nhìn về phía Tô Bạch nói, bọn họ thủ pháp giết người ở tiến bộ. Tô Bạch nhắm hai mắt lại hỏi, ý ngươi là, này ba lần chặn đánh đều là một nhóm người. Vương Mập Mạp gật đầu ừ một tiếng. Tô Bạch nghe sau kế tục hỏi, địa điểm đây, cũng không kém sao? Nghe đến đó Vương Mập Mạp nhưng là lắc đầu nói, này đến không có, bất quá cũng có thể luyện thành một đường tia rồi. Bọn họ là vây quanh Bắc Lăng tới cướp bóc. Tô Bạch khẽ gật gật đầu, thầm nói cũng còn khá, như vậy Tiết Nhân Quý bọn họ cũng chưa có bạch bào. Bằng không người tới địa phương, kết nếu như đối phương chạy, vậy không liền xấu hổ. Bây giờ sẽ nhìn một chút Tiết Nhân Quý có thể hay không tìm ra những thứ kia giặc cướp. Vương Mập Mạp nhìn Tô Bạch cũng không có giận dữ nghiêng về, cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tô Bạch thấy hắn cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng không khỏi nói, hai ta quan hệ này, ngươi mù lo lắng cái gì? Nghe vậy Vương Phú Quý có chút ngượng ngùng nói, thật xin lỗi, ngươi để cho ta quản Tứ Hải Thương Hội, ta lại không có cho ngươi quản tốt. Nghe vậy Tô Bạch khẽ gật đầu một cái nói, ngươi quản được đã rất khá. Tứ Hải Thương Hội trong tay ngươi nhưng là không ít cho ta kiếm tiền. Tô Bạch sau khi nói xong, uống ngực sạch trước mặt nước trà, nhẹ nhàng nói, chuyện này ta đã phái ta thân vệ đi giải quyết. Lần sau nếu như còn có loại chuyện này, nhất định phải trực tiếp nói cho ta biết. Đang khi nói chuyện Tô Bạch đứng lên nói, có lần đầu tiên, khẳng định thì có lần thứ hai, lần thứ ba, nếu như lúc này chúng ta không ngăn cản, chỉ sẽ để cho càng nhiều lang thấy cho chúng ta dễ khi dễ, tới cắn chúng ta thịt. Sắc mặt của Tô Bạch hung ác nói, chúng ta không chọc người khác, là chúng ta hòa khí sinh tài, nhưng nếu như có nhân chọc chúng ta, hừ hừ, Tô Bạch cười khẽ hai tiếng sau, tại chính mình nơi cổ quẹt một cái, làm một cái cắt yết hầu động tác tay nói, vậy hãy để cho bọn họ chết. Nhìn thấy Tô Bạch kia một bộ tàn bạo bộ dáng, ngay cả Vương Phú Quý cũng không khỏi cảm thấy có chút sợ hãi. Nói cho cùng, hắn dù sao cũng chỉ là một bình thường thương nhân, gặp sự tình thời điểm sẽ nhớ đến như thế nào giải quyết, mà là không phải Tô Bạch như vậy, động một chút là dự định giết người. Bất quá Vương Phú Quý mình cũng minh bạch, chính mình gia nhập Vô Song Hầu chiến xa, tương lai giết người cái gì, khẳng định cách hắn sẽ không xa, thậm chí có khả năng hắn cũng có một ngày sẽ tay cầm cương đao, hướng địch nhân cổ chém tới ngày hôm đó. Vì vậy rất nhanh hắn liền khôi phục như cũ nói, ta hiểu được. Tô Bạch thấy vậy cũng là rất vui vẻ yên tâm. Vương Phú Quý là hắn đi tới đại đường sau này giao cho người bạn thứ nhất. Giữa hai người cảm tình, tự nhiên không cần nhiều lời. Hà Đông đảo bên trong, đại đường quân đội cùng phản tặc giữa chiến tranh đã đến ác liệt. Đối phương thang công thành cùng công thành lâu lần lượt khoác lên trên tường thành, lại một lần nữa lần bị binh lính cho đập chết, đẩy xuống, thậm chí có binh lính dứt khoát hy sinh chính mình. Tới cùng đối phương thang công thành đồng quy vu tận, Trình Giảo Kim dẫn hơn 10 người thân vệ đã tại trên tường thành cùng đối phương đánh sắp lá cả đứng lên. Hầu quân tập chính là chỉ huy trấn hải pháo, có mục tiêu có kế hoạch phá hủy đối phương công thành khí giới. Trình Giảo Kim trong tay lưỡi búa to trên dưới tung bay, đụng phải người đều không ngoại lệ, nhẹ thì đứt gân gãy xương, người tội nặng đi đời nhà ma, trên người tung tóe máu tươi treo trên khôi giáp không hết, để cho hắn nhìn qua liền tựa như là máu tươi tưới chiến thần như thế. Trình Giảo Kim một cước đem trước mặt một cổ thi thể không đầu đá xuống thành tường nói, đại soái, ngài nói đại đường đệ nhất cường quân lúc nào có thể hiện thân a? Không biết có phải hay không là cách quá xa, hay lại là hầu quân tập làm bộ như không nghe thấy. Hầu quân tập cũng không trả lời lời nói của hắn, hay lại là cầm trong tay một cái thiên lý nhãn đang quan sát trước mặt chiến cuộc biến hóa. 100% lưới, 100XS, CC Trình Giảo Kim không nghe thấy trả lời. Lại hỏi một lần, Hầu Quân Tập vẫn không trả lời. Trình Giảo Kim thở dài một tiếng, thầm nghĩ này Hầu Quân Tập trước có thể là ở gạt lừa bọn họ. Muốn cho bọn hắn lòng tin đi. Trình Giảo Kim cắn răng một cái, tiếp tục chắp ghép giết. Hà Đông Đạo bên trong cách Trường An quá gần, gần đến tuyệt đối không thể thất thủ. Nếu như nơi này thất thủ, cùng để cho bọn họ đánh vào Trường An khác nhau ở chỗ nào? Trình Giảo Kim càng sát con mắt càng hồng, cuối cùng dứt khoát cái gì cũng không suy nghĩ, chiếu cố chém những thứ này xông lên thành tường con chốt thí. Thành tường phải phòng thủ, nếu không các loại đối phương công chiếm thành tường, mở ra cửa thành, đối phương ước chừng 30.000 kỵ binh, hai tốp công kích đi xuống, chính mình liền gánh không được. Bây giờ cũng chính là ỷ có thành tường có thể thủ. Trong lòng Trình Giảo Kim âm thầm thở dài, nếu như lúc này, nếu như Quỷ Vương Quân ở lời nói, mình cần gì như vậy bực bội đây? Đang lúc Trình Giảo Kim suy nghĩ Quỷ Vương Quân thời điểm, bỗng nhiên đã cảm thấy đối phương tốc độ công kích chậm lại. Cái này làm cho một cái giữ một cái chém nhân tiết tấu Trình Giảo Kim còn có chút không thích ứng. Cũng theo bản năng từ sát lục trong trạng thái thanh tân tới. Ngay sau đó hắn liền nhìn thấy đối phương hậu doanh nấu cơm. Này là không phải tỉ dụ câu, mà là chân chân chính chính nấu cơm. Ánh lửa trùng thiên, thiêu đốt khói mù cùng với ánh lửa, thậm chí chiếu rọi bầu trời. Ở này quang mang bên dưới, một cái toàn thân nước sơn đen như mực quân đội công kích tới. Trong nháy mắt liền cùng phản tặc môn đánh sáp lá cả đứng lên. Trình Giảo Kim đều sợ ngây người, nhưng hắn là không phải duy nhất một kinh ngạc đến ngây người. Trên tường thành tất cả mọi người đều gần như cùng hắn một cái biểu tình. Vô luận là phản tặc hay lại là đại đường, Hầu Quân Tập là phản ứng đầu tiên, ha ha ha cười như điên hai tiếng, nói, viện quân đến, các huynh đệ, phản công, giết sạch những thứ này phản tặc, kỵ binh, ô ương kỵ binh, liếc nhìn lại nhìn không thấy được đầu kỵ binh, ít nhất cũng có 4-5 vạn người. Trình Giảo Kim làm nhiều năm như vậy thống soái, điểm này trong mắt vẫn có. Hắn chỉ là nhìn một cái, cũng đã không sai biệt lắm đoán đúng đối phương số lượng. Nghe được Hầu Quân Tập vừa nói là mình viện quân thời điểm, Trình Giảo Kim cũng biết, này chàng chiến tranh, gần như đã không có biến số rồi. Đối phương, xong rồi, gào thét bi thương, kêu thảm thiết, máu tươi, tung tóe tứ chi, ở ánh lửa làm nổi bật hạ, tàn nhẫn dị thường. Hầu Quân Tập kêu xong sau, Tần Quỳnh trực tiếp mệnh lệnh tay hạ sĩ binh mở cửa thành ra. Ngoài cửa thành mặt, cũng sớm đã bị phản tặc thi thể chất đầy. Cửa thành mới vừa mới mở ra một cái khe hở. Vô số thi thể liền lăn xuống. Tần Quỳnh chỉ có thể mệnh lệnh đơn giản dọn dẹp một chút. Sau đó liền mang theo bộ binh công kích đi ra ngoài. Hắn muốn trong ứng ngoài hợp, hoàn toàn tiêu diệt đối phương. Thi thể ở đại đường tướng sĩ dưới chân, từ từ trở thành thịt nát. Đây phảng phất là tu la địa ngục như thế cảnh tượng. Có thể để cho bất kỳ gặp qua liếc mắt nhân, làm cả đời ác mộng. Nhưng đối với bây giờ đại đường tướng sĩ mà nói, nhưng là xinh đẹp nhất hình ảnh. Bọn họ biết, thắng lợi cách mình không xa. Hầu Quân Tập nhìn thấy Tần Quỳnh sau khi đi ra ngoài, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trình Giảo Kim cũng tỉnh táo lại, bận rộn lo lắng đi tới Hầu Quân Tập thân bên hỏi, đây là người nào binh mã? Thế nào ta cho tới bây giờ không gặp qua? Nhìn khôi giáp dạng thức, chẳng lẽ là Quỷ Vương Quân? Nghe vậy Hầu Quân Tập cười lắc lắc đầu nói, là cùng Quỷ Vương Quân đồng thời thành lập. Khôi giáp, binh khí cùng với phương pháp huấn luyện cũng giống như Quỷ Vương Quân. Nghe vậy Trình Giảo Kim lông mày thật chặt nhíu, Đây là ý gì? Cũng giống như quỷ vương quân. Ai huấn luyện ra? Hầu quân tập nhìn hắn cái này nghi ngờ biểu tình. Khẽ cười nói. Đây chính là ta cùng ngươi nói. Đại đường đệ nhất cường quân. Chấn tà. Trình Giảo Kim nghe được cái tên này thời điểm. Nhất thời hít một hơi hơi lạnh. Bây giờ hắn minh bạch này tại sao là đại đường đệ nhất cường quân rồi. Cũng minh bạch tại sao là giống như quỷ vương quân trang bị. Như thế phương thức huấn luyện rồi. Đây chính là vì rồi ứng đối quỷ vương quân xây dựng quân đội A. Đây là sợ vô song hầu tạo phản. Dùng để đối phó vô song hầu quân đội. Quỷ ương, chấn tà, một cái 3 vạn người, một cái 5 vạn người. Này còn cần nói tường tận cái gì không? Nhìn dưới thành kia phảng phất dễ như bỡn như thế chấn tà quân. Trình Giảo Kim cái chán cũng thấm ra mồ hôi lạnh. Sau đó ánh mắt của hắn lại có chút bi thương. Một mặt là trọng yếu như vậy sự tình. Lý Thế Dân lại cũng không có tự nói với mình. Chẳng lẽ tự mình ở Lý Thế Dân tâm lý còn không có hầu quân tập đáng giá tín nhiệm sao? Ở một phương diện khác, Lý Thế Dân hành động cũng để cho Trình Giảo Kim có chút lòng nguội lạnh. Vô song hầu lập công vô số. Lý Thế Dân cũng đã đề phòng hắn đến loại trình độ này. Hầu quân tập hiển nhiên là đọc hiểu rồi ánh mắt của Trình Giảo Kim. Hắn đi tới Trình Giảo Kim bên người. Vỗ nhẹ nhẹ mấy cái Trình Giảo Kim sau lưng nói. Ta cũng là 2 ngày trước mới vừa nhận được tin tức Trình Giảo Kim là một cái người thông minh, Tô Bạch có thể nghĩ đến. Hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Bất quá trước bởi vì người trong cuộc mơ hồ mới không có nhìn thấu. Bây giờ kết hợp hết thảy các thứ này, trong nháy mắt tiền nhân hậu quả cũng muốn rất rõ ràng. Trình Giảo Kim cười khổ một tiếng sau mới lên tiếng. Lần này tổn thất khó tránh khỏi có chút lớn quá rồi đó. Hầu quân tập lắc đầu nói. Chỉ có như ấy, đại đường ngàn vạn hàn môn trăm họ mới có thể có cái đường ra. Mới có thể có một triển vọng. Ta đại đường dựng nước mới bao nhiêu năm. Người biết bây giờ thổ địa gồm thâu đã đạt đến tới trình độ nào sao? Chờ đến Trình Giảo Kim lắc đầu sau, hầu quân tập mới tiếp tục nói. Bởi vì nạn hạn hán, dịch châu chấu, tuyết tai, ta bây giờ đại đường ít nhất 300 họ, trong tay đã không có thổ địa. Vì còn sống, bọn họ đem thổ địa bán cho thân hào nông thôn. Thế ra, chính mình vì sống tiếp, chỉ có thể cả đời bạch cho bọn hắn nghề nông. Nói tới chỗ này, hầu quân tập có chút cắn răng nghiến lợi nói. Lúc này mới bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm? Trăm họ không có thổ địa liền ăn không đủ no. Ăn không đủ no sau này biết làm gì? Chi tiết, thiên hạ này là bệ hạ không giả. Nhưng cũng là ta ngươi tự tay đánh xuống. Ngươi có thể dùng nhẫn chúng ta dùng tánh mạc đổi lấy thiên hạ. Cuối cùng liền thua ở những sâu mọt này trong tay sao? Trình Giảo Kim thở dài một cái. Hầu quân tập nói những thứ này. Hắn cũng minh bạch. Hầu quân tập tiếp tục nói. Thế gia lớn mạnh rất nhanh. Bọn họ ở tìm cơ hội. Tìm ta đại đường suy yếu cơ hội. Trước dịch châu chấu, tuyết tai. Bởi vì vô song hầu nguyên nhân bọn họ đều không có thể chen vào tay. Nhưng bọn hắn cũng không hề từ bỏ. Lần này tạo phản chính là một cái rất tốt nói rõ. Này mới thời gian mấy tháng, bọn họ là có thể kéo ra một chỉ 24,000 đại quân. Trong đó còn có 3 vạn người kỵ binh. Này chẳng lẽ là trùng hợp? Hầu quân tập hồng hộc thở hổn hển. Trình Giảo Kim nhìn hắn, không nói một lời. Hầu quân tập hô hấp sau khi bình tĩnh. Cũng không đi cùng Trình Giảo Kim giải thích. Nhìn dưới thành bính sát. Trong miệng dù gì nói. Đại đường lợi ích cao hơn hết thảy. Trình Giảo Kim cũng có chút xuất thần. Một mặt là kinh ngạc chấn tà sự tình. Ở một phương diện khác cũng là kinh ngạc. Lý Thế Dân là như thế nào mới có thể đem hầu quân tập cái này nhờ cậy Ngụy Vương nhân. Khuyên giải thành một lòng vì đại đường nhân.